Vâng, và những chữ cái PS Postscript. Một, cô lắc đầu, PS là tên viết tắt của tôi, nhưng tên cô là Sophie Never, cô nhìn đi chỗ khác, PS là biệt danh ông đặt cho tôi khi tôi sống với ông. Cô đỏ mặt, đó là chữ viết tắt của Princess Sophie, công chúa Sophie. Langdon không phản ứng gì, thật ngớ ngẩn, tôi biết cô nói, nhưng đó là nhiều năm trước đây, khi tôi còn là một cô bé, cô biết ông ấy khi cô là một cô bé sao? Đúng vậy, cô nói, mắt rưng rưng xúc động, Jacques Saunier là ông tôi. Chú thích, một, nghĩa là tái bút, cách chương.